Hoàng hậu siêu quầy, chương 17, nụ hôn đầu, ba điều kiện. Góc truyện audio.com. Rời khỏi đại điện, hắn bãi giá đến trường thu cung nơi ở của nàng. Trường thu cung, khi rời khỏi nơi thách đấu về, nàng còn ngủ cho tới khi hắn đến vẫn chưa chịu tỉnh. Thấy hắn đến, Lệ Nhi định vào gọi nàng thức dậy, ai ngờ bị hắn ngăn lại. Để ta các ngươi lui. Vâng, nô tỳ cáo lui. Lệ Nhi hành lễ lui xuống, lòng thì lo cho vị tỳ tỳ đang ngủ như heo trong kia, không biết hoàng thượng đến đây có việc gì. Bọn nô tài đều đã lui xuống, hắn mở cửa bước vào phòng nàng. Và thoáng ngây người với mùi hương ở đây. Nửa năm trước lúc đó nàng mới đỡ ít lập hậu, hắn có đến đây một lần và rời đi sau một khắc vì hắn ngửi đỡ ít mùi son phấn nồng đậm tạo. Cảm giác khó chịu cùng cực khi mới bước vào. Giờ 6 tháng trôi qua lại đến căn phòng này nhưng hoàn toàn khác biệt lúc xưa. Bước vào ngửi đỡ ít mùi lan thơm thoang thoảng, cùng mùi bách hợp thanh tao, làm người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Bước vào sâu bên trong phòng, hắn thoáng ngây người, tiên nữ dáng trần sao ắn cảm thán khi thấy nàng đang ngủ trên ghế quý phi. Nàng nằm ngủ nghiêng người tựa vào ghế, thân ảnh mảnh dễ thức tha. Gió từ cửa sổ lùa vào làm tóc mai nàng vài cọng loe hoe bay xuống trán, tạo đường nét quyến rũ trên gương mặt hồng hào. Cánh môi bé nhỏ chúm chít thỉnh thoảng, cánh môi chuyển động nhẹ nhàng làm người ta muốn thử ngay hương vị của cánh môi này. Hắn ngắm nàng thần thờ quên cả chuyện quan trọng là đến tìm nàng có chuyện cần bàn. Hắn bảo người mang vào cho mình một tách trà rồi bảo họ lui để một mình hắn ở lại trong phòng cùng với nàng đang ngủ say sưa. Nửa canh giờ trôi qua, nàng thấy đã ngủ đủ nên cựa mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuấn dật của hắn. Nàng tự hỏi hát ca, lẽ mình ngủ mơ chưa tỉnh ta, mơ mà cũng thấy hắn nữa thiệt là. Nàng lấy tay day day nhẹ đầu, cảm giác này thật quá. Khuôn mặt hắn vẫn hiện lên to tướng trước mặt nàng. Thế là nàng lấy tay bẹo mặt của mình rồi la to. Ui mẹ ơi, đau quá. Sao mơ mà đau dữ dậy trời. Thấy hành động ngố ngố của nàng, hắn phì cười, nàng đang làm gì đó chưa tỉnh ngủ a ca. Hắn nói rồi tiến gần nàng hơn. Lúc này nàng mới nhận định đời ít một sự thật. Rất thật là hắn đang ở trong phòng của mình và y phục trên cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Vậy cũng nói, nàng rất nhanh lấy lại dáng vẻ hàng ngày, quay sang đối mặt với hắn định hỏi tại sao lại đến đây. Nào ngờ lại có sự cố xảy ra, mặt hắn ở phía sau của nàng và nàng quay lại đối mặt với hắn. Thế là hắn giật mình, nàng cũng vậy, thế là nàng té ngửa ra sau, hắn đỡ cho nàng khỏi té. Rồi cả hai cùng mất đà té xuống sàn, tư thế vô cùng thân mật, nàng ở trên hắn ở dưới, môi chạm môi, không khí ngưng động trong phút chốc. Thời gian ngừng trôi trong khoảng khắc, hai người vẫn tư thế đó nằm trong phòng dưới mặt sàn lạnh. Bỗng nàng chợt thức tỉnh trước tư thế của mình, vội vàng đứng lên chỉnh trang y phục và chát mặt hắn in thêm 5 dấu ngón tay của nàng. Sắc lang, hổn đàn, nụ hôn đầu của ta, ngươi trả cho ta. Chấm, nàng tát rồi mắng hắn xối xả, bị tát rồi bị chửi đáng lẽ hắn phải tức giận lắm, ai ngờ. Ta chịu trách nhiệm đời ít rồi chứ gì, ta cho nàng hôn lại, xí, ta không thèm, ngươi cúc cho ta, nghe hắn nói vậy khuôn mặt nàng phím hồng. Làm hắn càng có tâm trạng đùa cợt, vậy nàng muốn gì mới tha cho ta đây, nàng thấy nụ hôn đầu mất rồi, nên kiếm cái gì lấy lại nếu không thiệt thòi mất nên. Vậy ta muốn ngươi làm cho ta 3 điều kiện. Nàng cứ nói ta sẽ thực hiện hết. Thật chứ, lời ta nói nhất định làm đờ si. Nghe lời khẳng định chắc chắn của hắn, nàng cười thầm trúng kế, hắn cũng cười, mà đâu biết rằng tương lai mình sẽ thảm hại như thế nào. Để thực hiện những điều nàng đưa ra. Vậy đầu tiên ta muốn có một lệnh bài để ra vào hoàng cung. Hắn nhìn nàng như muốn hỏi nàng cần nó làm gì, nhìn đợi ý chí định của hắn, nàng nói lời hứa vàng ngọc cắn, đành chấp nhận lấy lệnh bài đưa. Cho nàng dặn dò nàng cẩn thận, nàng thì vui vẻ cầm lệnh bài trong lòng thầm mừng ha ha, thoát khỏi cung mình phải đi chơi cho đã quên luôn nụ hôn ban nãy. Cách chương.